17 tuổi em đi lấy chồng, trong nhớ đụng chịu phận gái sang sông. Tưởng vui hết nghĩa tâm, ngờ đâu sớm để tan chung, trời ghen má đỏ môi hồng. 17 tuổi duyên em lỡ làng, ba chim bay nổi một chuyến sang ngang. Thủy chung gánh gãy giữa đàn, thuyền quyên trong trái vô vàng, từng đêm suối lệ tuôn. Tuổi tình yêu mất rồi, em về bèo bọt một kiếp đơn côi. Nợ duyên gánh gãy ngang trời, tuổi xuân bước lẻ trong đời, thời con gái cũng qua rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.